hắn cũng là một người thừa kế địa vị bá tước có chút đầu óc, biết ước thúc bản thân mình. Đồng thời, hắn cũng là một tiểu nam sinh thường ở trên bàn mạc trượt toát ra vẻ ngây thơ hiếu thắng, cũng là một nhân vật thiên tài thường xuyên cầm sổ sách lật xem, sinh ra một loại hứng thú cuồng nhiệt ngay cả bản thân cũng rất khó tưởng tượng. Một người sẽ có rất nhiều mặt, Phạm Tư Triệt làm như một thiếu niên 14 tuổi quyền quý trong kinh đô, cũng không ngoại lệ, ngây thơ là hắn, cuồng nhiệt là hắn, ngang ngược kiêu ngạo là hắn, âm tàn cũng là hắn, cầm bất kỳ một mặt nào đến đánh giá hắn, cũng sẽ không chính xác. Phụ thân của hắn là người Tâm Phúc đương triều, hộ bộ thượng thư Tư Nam bá tước Phạm Kiến, bà nội của hắn là vú nuôi cho bệ hạ hiện giờ, mẹ ruột của hắn cùng nghi quý tần trong cung lại là tỷ muội, tỷ tỷ của hắn Phạm Nhược Nhược là tài nữ nổi danh nhất trong kinh, sắp sửa gả cho Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành. Mà ca ca của hắn, vị huynh trưởng ban đầu mơ hồ là địch, kỳ thực sống chung lại có chút khoái trá kia, lại là nhất đại thi tiên, thần tử tuổi trẻ mà thánh thượng sủng tin nhất, là đề ti mà đại quyền giám sát viện ở trong tay, thần tượng trong lòng của người đọc sách trong thiên hạ, là nhân vật đã cưới quận chủ, muốn tiếp nhận nội khố, trong ngự thư phòng có chỗ ngồi, lui tới đều là thiên chi kiêu tử, hồng đến phát tím, tên tựa như cũng được thiếp lên một lớp vàng làm người ta không dám nhìn vào. Đúng vậy, hảo ca ca của hắn chính là Phạm Nhàn, chính là tiểu Phạm đại nhân kia. Gia thế như vậy, Khánh Quốc khai quốc tới nay, tựa như cũng chưa từng xuất hiện. Hoàn cảnh chạm tay vào cũng nóng bỏng tay như thế, sẽ tạo nên một vị thiếu niên như thế nào đây? Ở trước khi Phạm Nhàn vào kinh, Phạm Tư Triệt cũng đã là ác thiếu nổi danh kinh đô, chẳng qua khi đó tuổi còn nhỏ, còn không có mục đích sống của mình, cho nên không có gì hơn là ăn quỵt, cướp đoạt vài thứ, phóng ngựa phố dài, giả trang bộ dáng tiểu bá vương, hơn nữa dù sao có Nhược Nhược cầm gia pháp trông coi, cũng không gây ra chuyện lớn gì, nhưng cuộc sống như thế cũng đã gieo mầm ngang ngược sâu trong lòng hắn. Mà sau khi Phạm Nhàn vào kinh, huynh trưởng cùng tỷ tỷ một mặt cường thế liên thủ, đem Phạm Tư Triệt sửa đàng hoàng, về mặt khác, áp lực vẫn bị phụ thân mẫu thân áp bách muốn đọc sách làm quan, bởi vì Phạm Nhàn đến mà giảm bớt, Phạm Nhàn tựa như giúp đệ đệ của mình mở ra một cánh cửa sổ cùng quyền quý đệ tử bình thường hoàn toàn bất đồng. Phạm Tư Triệt rốt cuộc hiểu rõ mình thích làm gì, tương lai mình nên làm cái gì, tương lai của hắn chính là muốn trở thành nữ chủ nhân Diệp gia năm đó, phú thương phú khả địch quốc, đem đầu óc thiên tài trong buôn bán của mình toàn bộ phát huy ra. Theo tuổi dần dần lớn, mục tiêu cuộc sống càng thêm kiên định. Đầu óc tính toán thiên tài, cùng quyền quý bá ngoan mà hắn vẫn có kết hợp, liền trở thành Phạm Tư Triệt cả gan làm loạn như hôm nay. Nếu muốn buôn bán, vậy làm cái gì kiếm lợi được nhất? Tự nhiên là bốn chữ ẩm thực nam nữ, mặc dù Đạm Bạc Thư Cục dưới tay thiếu niên này cùng Khánh Dư Đường Thất Diệp trưởng quỹ xử lý, từ từ khuếch trương khắp toàn bộ thiên hạ, nhưng thứ nhất bán sách thu lợi cũng không lớn, thứ hai gian thư cục này vốn hoặc nhiều hoặc ít có dấu vết của Phạm Nhàn, Phạm Tư Triệt mặc dù không để ý điểm này, nhưng rất muốn xem mình có thể đạt tới sự nghiệp cỡ nào. Mà đúng vào lúc này, Tam Điện Hạ trong cung, cũng là vị biểu đệ của hắn cũng không cam chịu ngày ngày nghe thái phó giảng sách, dùng một cái đầu so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành hơn rất nhiều. Bắt đầu cùng Phạm Tư Triệt thương lượng nên là một chút động tĩnh ở kinh đô. Một cái 14 tuổi, một cái chỉ 8 tuổi, tổ hợp kỳ dị như vậy liền tạo cho hôm nay kinh đô một cái Bảo Nguyệt lâu cực kỳ nổi danh như hôm nay. Bởi vì hai đứa bé trai này có bối cảnh thật sự quá mức đặc thù, cho nên loại tổ hợp nhìn như trẻ con này lại mang đến kết quả không tưởng được, lực cản của quan phủ đương nhiên biến thành trợ lực. Mà khi Phạm Tư Triệt vui mừng phát hiện Thế Tử Lý Hoàng Thành cùng buôn bán ở Thanh Lâu Vên Lưu Tinh Hà kia có liên lạc vô cùng chặt chẽ, hắn lại càng không chút khách khí từ trên tay Lý Hoàng Thành mượn tới Hồng Quan Nhân Viên Mộng. Lấy ánh mắt kinh doanh của Phạm Tư Triệt, lấy sự hiểu rõ của Viên Mộng đối với hành nghề, lấy quyền thế của Tam Hoàng Tử, tái phối hợp hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng bá đạo mà sắc bén thủ pháp, không tới 2-3 tháng, Bảo Nguyệt Lâu liền quét sạch ngành nghề này của Kinh Đô, về phần trong quá trình này đã chết bao nhiêu người, đã hủy hoại bao nhiêu cô gái trong sạch. Căn bản không có trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Hắn họ Phạm tên Tư Triệt, tuổi tuy nhỏ, lại như cũ là một gã quyền quý, thân là quyền quý ai lại để ý chết sống của đám hạ dân. Hơn nữa đang thời khắc thiếu niên, làm việc cũng không thèm cố kỵ, đây chính là chuyện Phạm Nhàn lo lắng nhất trong đêm đó cùng Nguyễn Nhi nói chuyện. Bất quá Phạm Tư Triệt vẫn có điều sợ hãi, cho nên Bảo Nguyệt Lâu chân chính mở đầu, là thời gian mấy tháng mà Phạm Nhàn phụng mệnh đi sứ Bắc Tề, mấy tháng đã qua, Bảo Nguyệt Lâu đã đứng vững vàng ở Kinh Đô. Phạm Tư Triệt sâu trong nội tâm lo lắng mới bớt chút, nghĩ thầm sau này cho dù huynh trưởng biết mình buôn bán kỹ viện, nhưng ván đã đóng thuyền, cũng không coi là cái gì. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, huynh trưởng đi sứ Bắc Tề nửa năm, thế cục trong triều hẳn là xảy ra biến hóa lớn đến thế. Lúc mùa xuân, chính mình Phạm gia cùng Tĩnh Vương gia có quan hệ mật thiết, là bè phái đứng về phía nhị hoàng tử, cho nên Phạm Tư Triệt cũng không cho là mình cùng tỷ phu tương lai Lý Hoàng Thành gặp gỡ có gì không ổn, cùng tam hoàng tử do nhị điện hạ một tay nuôi lớn gặp gỡ có vấn đề gì, nhưng từ lúc Phạm Nhàn hồi kinh, để Phạm Tư Triệt trợn mắt há hốc mồm chính là ca ca lại hoàn toàn xé rách quan hệ với nhị hoàng tử. Thân là con cháu đại thần, Phạm Tư Triệt cũng không cho là mình ở kinh thành làm việc ác sẽ làm huynh trưởng tức giận bao nhiêu, nhưng nhạy cảm trên chính trị để cho hắn rõ ràng, nếu như huynh trưởng biết mình cùng bên kia đi lại quá gần, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên từ tháng 9, hắn lại bắt đầu phân phó thuộc hạ Bảo Nguyệt lâu làm việc cẩn thận hơn một chút, mà hắn cũng vội vã từ trong vụ buôn bán này thoát thân, cho nên gần nhất bận rộn tè ra quần, nhưng không biết lão tam Đông Quỷ Kỳ Linh này là bị người khác sai khiến, hẳn là vẫn trốn trong cung, đem chuyện kéo dài tới tận hôm nay. Phạm Tư Triệt âm tình bất định nhìn lên Đặng Tử Việt trước mặt, hắn ở trong phủ đã gặp qua vị quan viên giám sát vị này, biết là đầu mục Hầu Cận bên cạnh Phạm Nhàn, bất quá trong một chớp mắt, hắn bỏ đi ý niệm giết người diệt khẩu, bởi vì chuyện mình là ông chủ Bảo Nguyệt lâu, ca ca một ngày nào đó sẽ điều tra ra, mà nếu mình thật động đến người này, sợ rằng chính mình sẽ rất thê thảm. Ngươi trở về đi thôi, chuyện này, tự ta đi giải thích với hắn. Phạm Tư Triệt gương mặt hơi mập rung lên hai cái, nghĩ đến trong lòng còn đang sợ hãi, phất tay ngăn cản đám đã thủ định lao lên, sự đáo lâm đầu, lòng kính sợ đối với huynh trưởng đúng là vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Đặng Tử Việt nhìn hắn một cái, thi lễ thật sâu, liền rời khỏi căn phòng này. Tam hoàng tử dùng thanh âm trẻ thơ mắng, cứ như vậy thả hắn đi ư. Sau này ta còn đi lại trong kinh như thế nào? Chính là thần tử cũng dám leo đến trên đầu của ta ư. Phạm Tư Triệt dưới đáy lòng thầm than một tiếng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi xuống, bàn tay vô ý thức vuốt ve mặt bàn đá thanh châu bóng loáng, suy nghĩ một chút rồi nhìn thoáng qua cô nương gọi Thạch Thanh Nhi kia, bỗng nhiên nói, Nhi Nhi ở nơi đâu? Thạch Thanh Nhi đã bị cảnh trước mắt làm cho hồ đồ, nghĩ thầm ông chủ lớn làm sao lại sợ giám sát viện quan viên chứ? Nàng rốt cuộc là tầng cấp không đủ, căn bản không rõ ràng lắm bối cảnh phức tạp của chuyện này, gượng cười nói, Nhi Nhi hẳn là nghỉ ngơi trong các ở phía sau, ngài muốn gặp nàng ngay sao? Phạm Tư Triệt 14 tuổi trong mắt hiện lên một tia hung ác chỉ có người trưởng thành mới có, chỉ chốc lát sau đã quyết định, trầm mặt nói, không có chuyện gì, hết thảy như cũ. Hắn ở trong lòng vô cùng nhanh chóng tính toán, nên xử lý tàn cuộc như thế nào, nếu như phụ thân biết chuyện này, nhất định sẽ đánh chết chính mình, mẫu thân đương nhiên là thương mình, thậm chí có thể thuyết phục Nghi Quý Tần trong cung ra mặt xin với ca ca. Nhưng ca ca của mình, ai, ngay cả trưởng công chúa còn không nể mặt, làm sao có thể bị Nghi Quý Tần thuyết phục chứ? Hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, mặt hiện sắc vui mừng, xem ra vẫn là chỉ có đi cầu tỷ tỷ cùng chị dâu, chỉ cần hai người kia lên tiếng, đại khái ca ca cũng sẽ không xử phạt quá ác đối với mình. Ta có việc đi trước. Phạm Tư Triệt lạnh lùng nhìn tam hoàng tử một cái, biết trong chuyện này nhất định có cổ quái, chẳng qua là tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là một người cứng rắn tình nguyện chặt đứt cổ tay, lạnh lùng nói, sau này ta sẽ không tới lầu này, tất cả tiền lời ta không để ý tới, nhưng phần mà ta nên có. Trong 3 tháng ngươi phải tính toán rõ ràng cho ta. Tam hoàng tử gãi gãi đầu, hì hì cười nói, có nhị ca cùng tỷ phu tương lai của ngươi làm chỗ dựa, sợ cái gì chứ? Phạm Tư Triệt không để ý đến hắn, trong mắt lộ vẻ âm tàn mãnh liệt, đối với Thạch Thanh Nhi phân phó nói, một vạn lượng ngân phiếu này, ngươi lập tức mang qua cho đối phương. Nói không chừng còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Thạch Thanh Nhi sợ hãi rụt rè đáp một tiếng, rốt cuộc hiểu được chính mình đêm qua đã đắc tội với người không nên đắc tội. Bảo Nguyệt lâu trong gian phòng lầu 3 quay mặt ra hồ, hai mắt Phạm Nhàn vẫn đang ngắm nghía cảnh hồ, ngón tay nhẹ nhàng gõ vang lên trên bàn, khuôn mặt bình tĩnh, tính toán chuyện này, không tốn quá nhiều tinh thần, cũng đã làm rõ toàn bộ đầu mối. Nếu lão bản của gian kỹ viện này là Tư Triệt cùng lão tam, kinh đô phủ tự nhiên sẽ không tra xét, giám sát viện nể mặt của mình, cũng sẽ không tới làm khó gì, nói không chừng nhất xử đám người còn đang hoài nghi lão bản kỹ viện này chính là mình. Nào dám tới trước mặt mình đâm thọc, giúp đỡ giấu giếm còn không còn kịp nữa là. Cũng chỉ có một thiết gan lớn, mới dám trước mặt của mình nói ra hai câu. Hắn cười khổ một tiếng, uống cạn rượu trong chén, Tư Triệt gần nhất hành tích vốn có chút ít quỷ dị, chính hắn làm huynh trưởng, quả thật quan tâm quá ít, vô duyên vô cớ trách mắng Nhược Nhược cùng Nguyễn Nhi, nhưng làm sao nghĩ đến, ở trong thế giới trọng nam khinh nữ này, Phạm Tư Triệt muốn ở bên ngoài phủ làm chuyện xấu gì, các nàng thân là tỷ tỷ cùng chị dâu, làm sao có thể quản đến. Về phần tính toán của nhị hoàng tử bên kia, Phạm Nhàn cũng vô cùng rõ ràng. Lúc đầu xuân, quan hệ giữa mình cùng nhị hoàng tử coi như không sai. Lúc ấy sở dĩ nhị hoàng tử thông qua lão tam cùng Tư Triệt cùng nhau làm chuyện buôn bán không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy, một mặt là nghĩ tăng thêm tài lộ, về mặt khác cũng không hẳn lúc ấy là cố ý nhằm vào Phạm phủ, mà chẳng qua là rất đơn thuần muốn thông qua gian lầu này, đem quan hệ song phương kéo gần hơn chút ít, sở dĩ lúc ấy gạt mình, nói không chừng đối phương còn tưởng rằng là đang bán cho mình ân tình nữa. Kiếp trước từng có cùng chơi gái chân nghĩa, cùng mở kỹ viện nghênh khách làng chơi giao tình như thế nào. Song phương nếu quả thật có liên hệ lợi ích sâu đậm đến thế, còn muốn xé rách cũng không dễ dàng gì. Mà lúc sau chính mình hồi kinh xảy ra biến hóa vi diệu, nghĩ đến nhị hoàng tử cũng thật bất ngờ. Ở dưới tình huống trước mắt, Bảo Nguyệt lâu vốn dùng để làm sâu sắc tình nghĩa song phương, lại biến thành sợi dây ràng buộc. Nếu như Phạm Nhàn muốn tiếp tục động tới nhị hoàng tử, nhất định phải suy nghĩ đến sự tồn tại của Bảo Nguyệt lâu, Phạm Tư Triệt dù sao cũng đóng vai trò không được tốt đẹp lắm ở bên trong, chỉ dựa vào giám sát viện hôm nay tra ra căn cứ chính xác, đã đủ để đóng cửa nơi này, trị Phạm Tư Triệt trọng tội. Nếu như chuyện này xảy ra, cho dù dựa vào thế lực của Phạm gia thoát được khánh luật, nhưng chuyện này cũng sẽ trở thành nhược điểm để địch nhân công kích, đối với mình cùng với Phạm gia, cũng là rất khó gánh chịu kết quả. Đối với Phạm Nhàn mà nói, có thể đứng tương đối độc lập trong triều chính, chính hắn rõ ràng, trừ thân thế thần bí kia ra, chính mình trong hai năm qua cố gắng giành danh tiếng, cũng chiếm cứ một phần rất trọng yếu. Phạm gia cùng Tam Điện Hạ kết phường mở kỹ viện. Đối phương trần truồng mà đem nước bẩn đồng thời dội đến trên người mình, nếu nói nhất vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn, nhất mỹ đều mỹ, nhất bẩn đều bẩn, chính là như thế. Thi tiên Phạm Nhàn luôn luôn thanh cao, hôm nay rốt cuộc phạm vào chút ít ưu sầu, hắn có thể không cần thanh danh của mình, nhưng phải quan tâm vận mệnh của Phạm Tư Triệt, phải quan tâm thái độ của phụ thân, Trần Bình Bình từng vô số lần cường điệu, chính mình đã thiếu phụ thân nhiều. Rất nhiều rất nhiều, hơn nữa trước mắt xem ra, chuyện này cũng không phải rất khó giải quyết, chỉ cần mình phóng ra một chút thiện ý, chuyện Bảo Nguyệt lâu sẽ bị che giấu ở trong kinh đô. Chính mình có đầy đủ thời gian xử lý liên hệ giữa Phạm Tư Triệt cùng chuyện này, cái giá cần trả. Chẳng qua là đưa tay ra cầm một chút, đây tự hồ là đơn giản nhất, đối với ích lợi song phương sẽ có lợi nhất. Nhưng Phạm Nhàn không chọn đưa tay ra nắm lấy hắc thủ của nhị hoàng tử, cho dù cái tay này đại biểu chính là hòa bình, biểu hiện đầy đủ thành ý, tư thái cũng đủ cẩn thận, ý tứ thử dò xét 10 phần, cũng không tiến hành trêu chọc tính thực chất. Bởi vì hắn có thể dễ dàng tha thứ có người dùng danh tiếng của mình uy hiếp chính mình, nhưng không có thể dung nhẫn có người dùng huynh đệ của mình uy hiếp chính mình. Nhị hoàng tử dù cơ mưu chồng chất cỡ nào, lại như cũ không để mắt đến một điểm rất trọng yếu, hắn luôn quen từ góc độ ích lợi để đánh giá mọi chuyện, từ góc độ một vị triều thần đi phán đoán Phạm Nhàn, nhưng đã quên có rất nhiều chuyện đã sớm vượt ra khỏi phạm trù ích lợi tròn và khuyết, mà Phạm Nhàn. So với cái gọi là thần tử lại cùng vọng hơn quá nhiều. Đặng Tử Việt đã an toàn lên xe ngựa, rời Bảo Nguyệt lâu. Phạm Nhàn cảm thấy an ủi, đệ đệ cuối cùng còn không hư đến mức không có thuốc chữa, hắn trầm mặt chấp hai tay, đẩy cửa ra, đi tới cửa gian phòng kia, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia. Hắn nhìn mọi người bên trong phòng kinh ngạc, nhìn Phạm Tư Triệt vẻ mặt khiếp sợ cùng hoảng loạn, mặt không chút thay đổi, nhẹ nói, theo ta về nhà. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 403, 403, soát lâu. Ngoài cửa phòng hộ vệ Bảo Nguyệt lâu đã hôn mê rồi, Phạm Nhàn một người cô đơn đứng ở cửa phòng, mặt không thay đổi nhìn vị huynh đệ tuổi gần 14 kia của mình. Cho đến lúc này, đã thủ cùng các thiếu niên trong phòng mới giật mình tỉnh lại, có người không biết được thân phận của Phạm Nhàn, trên mặt hiện ra thần sắc khẩn trương, vị thiếu niên tay phải bị thương kia nhận ra người này chính là Trần công tử đêm qua, hét lên một tiếng, mang theo mấy người chuẩn bị xông lên phía trước. Phạm Tư Triệt căn bản không còn kịp nghĩ cái gì nữa, trở tay đem bình trà trên tay ném xuống đất. Phản một tiếng giòn vang. Đã thủ lao nên nhanh nhất, đầu tiên lao qua bên cạnh Phạm Tư Triệt, trên đầu bị đánh nặng nề một cái, muộn hanh nhất thanh ngã trên mặt đất, trên đầu chảy máu. Bình trà trong tay Phạm Tư Triệt cũng vỡ, nước trà nóng hổi tràn trên tay hắn, trên sàn nhà, trên thân người, không ngừng tỏa ra hơi nước. Hắn hai mắt hoảng sợ nhìn cửa, tay phải cầm nửa cái bình trà không nhịn được khẽ run, ngay cả tiếng nói đều có chút run rẩy. Ca, làm sao ngươi? Lại tới. Phạm Nhàn không trả lời hắn, những người trong phòng lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đại lão bản làm sao lại trở tay đem thủ hạ của mình đánh hôn mê. Mọi người khiếp sợ nhìn Phạm Tư Triệt, chỉ có Tam hoàng tử tuổi còn nhỏ mặt lộ vẻ ngây thơ nghi hoặc, nhìn Phạm Nhàn. Có chút người đầu óc hơi nhạy nhạy một chút, cuối cùng nhớ ra tiếng hô vừa rồi, hơn nữa từ trong xưng hô biết thân phận của Phạm Nhàn, Bảo Nguyệt lâu sở dĩ dám lớn lối như thế, dựa vào là không phải là huynh trưởng vị đại lão bản này sao? Giám sát viện Phạm Đề Ti sao? Chẳng lẽ người đứng ngay cửa này, là tiểu Phạm đại nhân chính mình đang dựa dẫm hay sao? Phạm Nhàn không có tự giác mình là chỗ dựa cho kỷ viện như vậy, mi mắt khẽ rũ xuống, hỏi, có trở về hay không? Phạm Tư Triệt không kịp suy tư kết quả mình sắp sửa gặp phải, khẽ cắn răng, gương mặt mập mạp vặn vẹo, một hồi lâu nặng ra một chữ cực bé, về. Hắn cúi đầu, đi tới bên cạnh Phạm Nhàn, giống như là hài tử làm sai chuyện. Phạm Nhàn khẽ nghiêng đầu nhìn đệ đệ, phát hiện tiểu tử hai năm qua cao thêm không ít, sắp đến tai của mình rồi, dưới đáy lòng thở dài, nhàn nhạt nói, thứ nhất, ngươi làm sai chuyện, thứ hai, ngươi không phải đứa bé. Cho nên không cần giả bộ đáng thương trước mặt ta. Dạ. Phạm Tư Triệt rên ra một tiếng. Phạm Nhàn không để ý đến hắn, chỉ đem ánh mắt hàn lãnh quét qua mười mấy người trong phòng, phát hiện có mấy người là thiếu niên quyền quý đêm hôm qua xuất hiện, chẳng qua là khi đó đào tẩu, không có bị chính mình cắt đứt xương mà thôi. Hắn hé mắt, phát hiện có mấy người mặt còn có chút ấn tượng, trí nhớ của hắn tốt, đối phương mặc dù không có bản lãnh này, nhưng nếu đã biết thân phận của hắn, không thể làm gì khác đành phải hèn mọn hành lễ với hắn. Bái kiến đại biểu ca. Thỉnh an đại thúc. Nhàn gia gia. Đại cổ đông tiểu cổ đông Bảo Nguyệt lâu sầu mi khổ kiểm, rất đáng thương địa đi tới trước mặt Phạm Nhàn hành lễ thỉnh an. Nghe những người này tự giới thiệu, Phạm Nhàn trong lòng tức giận cùng tự giễu không ngừng đan xen. Đây là chuyện gì, tra án quả nhiên cuối cùng tra ra trên mặt của mình. Khó trách Tang Văn nói xe ngựa thường xuyên từ Thượng Thư Hạng chạy qua, những người trước mắt này nói ra cùng mình đều có quan hệ thân thích, không phải là người trong Phạm thị đại tộc, chính là quan hệ với Liễu thị quốc công phủ, Phạm Tư Triệt cùng Tam Hoàng tử là nhân vật dẫn đầu nhất mạch, mở ra kỷ viện, tự nhiên những người này cũng không trốn thoát quan hệ. Hắn lắc đầu, hỏa khí đầy ngực, hận không thể đem đám ác thân kém thích không biết từ đâu đến ném đến trong xấu hồ đi. Chỉ chốc lát sau, hắn vẫn cưỡng chế oán khí trong lòng, một tay giơ lên cổ áo Phạm Tư Triệt, giống như giơ lên một con gà nhỏ bình thường, đi ra khỏi gian mật thất của Bảo Nguyệt lâu. Lúc huynh đệ hai người âu sầu muốn đi ra cửa phòng, Tam Hoàng tử mới biểu hiện tựa như phục hồi tinh thần lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào, vui mừng vô cùng nói, Đông Phạm đại nhân. A, à, đại biểu ca. Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất này, trên mặt nổi lên nụ cười vô cùng ôn nhu, Tam điện hạ, vĩnh viễn không cần thử sắm vai ngây thơ ở trước mặt ta. Còn nữa, ta không có hứng thú nói chuyện với đứa nhóc như ngươi. Khắp cả kinh đô, dám công khai mắng hoàng tử là đứa nhóc. Phạm Nhàn nhất định là người đầu tiên trong Khánh Quốc từ lúc khai quốc tới nay. Mọi người ngoài khiếp sợ vì Phạm Nhàn lớn mật, còn cảm thấy buồn bực, cho dù bệ hạ sủng ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là thần tử, làm sao dám đối với hoàng tử không cung kính như thế. Tam hoàng tử quan sát Phạm Nhàn, cái miệng nhỏ nhắn tức mà rung rung. Phạm Nhàn cười càng thêm ngọt, miệng nhỏ này rung rung quả là diễn không tồi. Tam hoàng tử suýt nữa tức giận mà ngất đi, nhưng nghĩ đến mẫu thân đã nói, thời điểm vị đại biểu ca này ôn nhu mỉm cười, chính là thời điểm trong lòng không thoải mái tới cực điểm, ngàn vạn lần chớ đi chọc hắn, lúc này mới cắn răng không nói tiếp. Đây là xế chiều, khách trong Bảo Nguyệt lâu cũng không có nhiều người, mà chuyện trên lầu đã sớm truyền ra, rất nhiều người chạy tới lầu một. Rất có may mắn quan sát được một màn huynh trưởng dạy em, lúc này, tất cả người biết nội tình cũng biết vị Trần công tử đêm qua đại náo Bảo Nguyệt lâu, chính là tiểu Phạm đại nhân hôm nay thanh danh vang dội, tự nhiên không người nào dám tiến lên sanh sự, chẳng qua là trơ mắt nhìn, bên trong riêng mình lo sợ. Mà đã thủ cùng các cô nương không biết tình huống không nhịn được bàn luận xôn xao, thần thái mang theo một tia hưng phấn, truyền bá tin tức nho nhỏ vừa lấy được, chẳng lẽ bị tiểu mập mạp bị sách như sách con gà kia, chính là đại lão bản thần bí nhất trong lầu nhà mình. Thấy bộ dáng không hề giống nhân vật âm tàn chút nào a. À? Vậy người trẻ tuổi xinh đẹp đang xách đại lão bản là ai? Phạm Nhàn nghênh ngang mà đi, trong tay xách Bảo Nguyệt lâu đại lão bản. Trên mặt không có thần sắc, dư quan liếc thấy vị cô nương trong góc tên là Nghi Nhi, trong con ngươi của cô nương kia tự hồ có chút lo lắng. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có động, biết chuyện này làm ầm ĩ, không lừa được dân chúng kinh đô bao lâu, chẳng qua là hắn cũng không có chủ tâm giấu giếm chuyện này, trong lòng có ý định khác. Đi ra cửa của Bảo Nguyệt lâu, phố dài tay trái tay phải An Tĩnh đều có một chiếc xe ngựa, Phạm Nhàn ngồi xe ngựa ở phía tây. Chiếc xe ngựa phía đông này cũng không có dấu hiệu, nhưng mà màn xe khẽ vén lên, thế tử Hoàng Thành lộ ra khuôn mặt xin lỗi, sớm mất khuôn mặt thường ngày rực rỡ như ánh mặt trời, hướng hắn bắt chuyện. Mặt trời đang ngã về tây, tươi đẹp làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên, xuyên thấu qua cành cây mùa thu trụi lá, chiếu vào trên mặt Phạm Nhàn, hắn tựa như bị ánh mặt trời làm cho chói mắt. Có chút buồn bực híp híp mắt. Đằng Tử Kinh không biết từ nơi nào xông ra, cúi người nhẹ nói, lão gia biết thiếu gia còn có chuyện cần làm, để cho ta trước tiên đem nhị thiếu đón trở về. Phạm Nhàn chưa quay người, sau đó nói, ở trong lầu còn có một số người trong phủ. Ngươi để cho hộ vệ trong nhà lên tinh thần, một cái cũng đừng để cho bọn họ chuồn đi. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Phạm Tư Triệt sắc mặt trắng bệch một cái, nói. Nếu ai dám len lén chuồn đi, cứ trực tiếp chặt đứt chân. Lời nói tuy nhẹ, lại làm cho người nghe thấy không rét mà run. Đằng Tử Kinh tinh tường cảm nhận được cơn tức trong đầu đại thiếu gia lúc này, không dám khinh thường, kính cẩn đáp, lão gia lên tiếng, chuyện này để cho chính ngài xử lý. Hôm nay đóng phủ, chờ ngài trở về. Phạm Nhàn gật đầu, liền hướng xe ngựa của Thế tử Hoàng Thành đi tới. Phạm Tư Triệt ở phía sau hắn vẻ mặt đưa đám gọi một tiếng ca, nhưng không được đáp lại, không thể làm gì khác đành đàng hoàng lên xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa song phương tựa như không giống đang tiến hành đàm phán cùng nghị hòa, mà là như đang nói việc nhà. Phạm Nhàn nhẹ cười nói, vội vã đón viên cô nương về Lưu Tinh Hà như vậy sao? Hoàng Thành cười khổ một tiếng, không ngờ chuyện viên mộng cũng không thể gạt được ngươi. Phạm Nhàn đáp, ngươi biết ta làm nhiệm vụ gì mà, loại chuyện này muốn giấu giếm được ta, vốn chính là việc khó. Lý Hoàng Thành khẽ hướng bên trong mời một chút, mời hắn lên xe ngựa. Phạm Nhàn lắc đầu, tiếp theo lại nhìn thấy trong xe ngựa rộng rãi, trừ viên mộng cả người nở nang, khẽ cúi đầu ra, còn ngồi một nhân vật khác. Vị nhân vật cao quý kia, chính nửa ngồi ở trên ghế ngồi, dùng một loại ánh mắt ôn hòa mà thành khẩn nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn con ngươi hơi co lại, lập tức hồi phục bình thường, mỉm cười ôm quyền, hành lễ nói, gặp qua nhị điện hạ. Thời điểm mùa xuân, ta và ngươi cũng không xa lạ đến như vậy. Nhị hoàng tử đôi môi thật mỏng khẽ nhúc nhích, trong con ngươi trong trẻo lộ ra một tia thần sắc đáng tiếc, chậm rãi nói, làm sao bỗng nhiên biến thành bộ dạng như hiện tại rồi. Phạm Nhàn nở nụ cười, có lẽ Phạm mỗ làm người không biết điều chăng. Nhị hoàng tử mặc nhiên, chỉ chốc lát sau nói, nơi này không tiện nói chuyện, Phạm đại nhân có thể rời đi chỗ khác hay không? Phạm Nhàn thu lại nụ cười, lắc đầu, vội vã về nhà xử lý đứa nhỏ hư kia, không có thời gian. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Nhị hoàng tử mỉm cười nhìn Phạm Nhàn, nói một câu mà hai bên cũng sẽ không tin tưởng. Bảo Nguyệt Lâu có tra án hay không, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, nếu như Phạm Nhàn muốn tra mà nói, đúng là Phạm phủ tự tổn hại thể diện chính mình, đã mất ích lợi, nếu như không tra, tự nhiên là kết quả tốt nhất, mọi người riêng mình có một cái tay ở trong cùng một cái chén gấp thức ăn để ăn, Phạm thị sau này ở trong quan trường, đối với mình cũng phải bao dung. Một chút mới được. Mặc dù nhị hoàng tử mắt thấy nội khố không còn mà lo lắng hôm nay, tự nhiên rất quan tâm Giang Thanh lâu này mang đến tiền bạc, nhưng so với có thể mượn hơi Phạm Nhàn hay không, tiền bạc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Phạm Nhàn thở dài nói, tra án lại tra đến nhà mình, để cho nhị điện hạ nhìn thấy trò hề này, thật sự là buồn cười. Nhị hoàng tử cũng lắc đầu, thở dài nói, cười không nổi, chuyện Bảo Nguyệt lâu quá phức tạp, mặc dù ta không nhúng tay, nhưng cũng biết trừ lão tam với mấy tiểu tử kia. Có ít nhất 7 thành cổ phần là ở trên tay Phạm Tư Triệt, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ ruột, chuyện có thể không quản vẫn nên buông tay sao? Hai người nói chuyện có điều ám chỉ, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đi làm đại lão bản chứ? Phạm Nhàn lắc đầu cười khổ. Hai vị tôn tử của Hoàng Nghị công gia cũng sẽ có không ít tiền. Nhị điện hạ tựa như hảo tâm nhắc nhở. Hoàng Nghị công vốn chính là quý phủ của Liễu thị, Phạm Nhàn giả vờ ngây ra, chán nản nói, xem ra vụ án này thật đúng là không thể làm gì khác đành không tra xét. Nhị hoàng tử biết không tra án đại biểu Phạm Nhàn nguyện ý tạm thời tỏ thái độ hòa bình, trong lòng khẽ vui mừng, nụ cười trên mặt lộ vẻ phá lệ chân thiết, mặc dù mọi người thân phận địa vị không giống nhau, nhưng kỳ thật đều là người đáng thương sinh sống trong kinh đô. Người hôm nay cũng là nhân vật quan trọng trong quý phủ, dù sao cũng phải bảo vệ đám mầm non trong phủ của mình. Phạm Nhàn nói, không dối gạt điện hạ, ta cũng không phải một vị thiết lại trung với luật pháp một cách tinh thuần. Hắn nhìn thẳng vào mắt nhị hoàng tử huống chi điện hạ đem toàn bộ chi tiết cũng tính toán rõ ràng như thế, chỗ nào còn để cho ta lui bước chứ? Nhị hoàng tử nhẹ nhàng run sợ, hắn biết Phạm Nhàn từ trước đến giờ không phải một người yếu thế. Quả chẳng sai, Phạm Nhàn mặt không thay đổi vỗ vỗ song chưởng, chỉ nghe Bảo Nguyệt lâu phía sau xe ngựa nhất thời vang lên một trận tiếng động xôn xao, có tiếng người ngã ngựa đổ. Cái bà ngã bị lật tung, trong lầu các cô nương hoảng sợ thét chói tai. Lý Hoàng Thành sắc mặt khẽ biến, không biết Phạm Nhàn rốt cuộc sắp đặt bao nhiêu nhân thủ của giám sát viện nhất sử đặt ở trong Bảo Nguyệt lâu, khuôn mặt lo lắng nói, An Chi, nói thật, cho dù ngươi đem chuyện này trị thành thiết án, cũng không thể gây tổn thương đến chúng ta, cần gì phải làm như vậy. Hoàng Thành cũng là một người trực tiếp, Phạm Nhàn nghĩ tới như vậy, trong con ngươi vẻ tự giảo lại lóe lên. Thấy hắn vẫn lạnh lùng xa cách, nhị hoàng tử có ôn hòa đến cỡ nào, trong lòng cũng dần dần lạnh lên, quan sát ánh mắt Phạm Nhàn nói, bất quá là chút chuyện của đám nhỏ, Tư Triệt cùng lão Tam nhàn rỗi không có chuyện gì làm, dựng một tòa lầu chơi đùa một chút, ngươi đừng nên thật tâm quá mức. Phạm Nhàn biết việc Bảo Nguyệt lâu lần này, tầng cấp xa xa không đủ để đả kích một vị hoàng tử, húng chi lão nhị trước mặt vị diện cùng túng tú, từ bên ngoài căn bản cũng không có một chút quan hệ nào cùng tòa kỷ viện này, nếu như từ Viên Mộng nơi đó điều tra, nhiều lắm cũng chỉ có thể liên lụy tới hoàng thành, thật muốn tra hơn nữa, chỉ có thể ảnh hưởng đến chính mình. Tư Triệt là đệ đệ ta, quản giáo như thế nào tự nhiên ta sẽ xem xét. Hắn nhìn nhị hoàng tử. Chẳng qua là ngài cũng cần quản huynh đệ của mình một chút. Hoàng thành rốt cục không nhịn được lắc đầu nói, An Chi, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, Bảo Nguyệt lâu kinh doanh, đúng là do hai tiểu tử này khởi xướng, Viên Mộng tới hỗ trợ ta cũng biết, nhưng là ta cùng nhị điện hạ cũng không nhúng tay vào. Phạm Nhàn lắc đầu, có đôi khi không nhúng tay vào, chẳng qua chỉ đứng nhìn mọi chuyện diễn ra, chính là một nước cờ rất hay. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Hoàng thành, nói, hơn nữa ta căn bản không tin tưởng Phạm Tư Triệt có năng lực tra được quan hệ của Viên Mộng với ngươi. Soát lầu vẫn còn tiếp tục, Bảo Nguyệt lâu vẫn là một mảnh náo loạn, nhị hoàng tử khẽ cau mày, nghĩ thầm chẳng lẽ Phạm Nhàn ngươi thật tâm địa sắt đá như thế? Vì duy trì danh tiếng bản thân cùng đã kích chính mình, hẳn là ngay cả sinh tử của đệ đệ ruột cùng mọi người trong tộc cũng không quản ư. Phạm Nhàn đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, mang theo một tia tự dẻo, nhìn nhị hoàng tử nói, điện hạ tính toán không bỏ sót, ta không dám tra Bảo Nguyệt lâu, dù sao ta không thể nào đích thân đem Tư Triệt đưa vào kinh đô phủ. Chỉ cần song phương có thể giữ vững tình thế như trước mắt, như vậy người của Phạm Liễu hai nhà liên lụy tới Bảo Nguyệt lâu, có thể không cần nghênh đón áp lực từ kinh đô phủ, ngay cả chính Phạm Nhàn cũng cảm thấy nhị hoàng tử lần này thật giỏi, đòi hỏi cũng không phải rất nhiều. Qua thật lâu, Phạm Nhàn nhìn trên lầu phương xa một phong nghi bí ẩn ra thủ thức, biết không soát ra được sổ sách của Bảo Nguyệt lâu, hắn vốn cũng không có loại hy vọng xa vời này, nhược điểm của Phạm Tư Triệt, cũng bị vị nhị hoàng tử trước mắt này nắm giữ, tiểu tử kia chỉ biết làm gian thương. Nhưng không biết gian thương luôn sẽ bị đám quan viên nhìn chằm chằm vào. Nhị hoàng tử rốt cuộc hiểu rõ hắn muốn làm gì, khẽ mỉm cười, nghĩ thầm Bảo Nguyệt lâu là Phạm Tư Triệt mở, chuyện này ngươi làm sao cũng không rửa sạch sẽ nổi. Phạm Liễu nhị tộc cũng vùi lấp vào việc này, nếu như ngươi không muốn đem chuyện này làm lớn, cũng chỉ có thể hòa bình chung sống với mình mới được. Bảo Nguyệt lâu sẽ tiếp tục kinh doanh. Phạm Nhàn tiếp tục bình tĩnh nói, điện hạ hẳn là hiểu được ý của ta. Nhị điện hạ khẽ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, nhưng sâu trong nội tâm sinh ra bất an cực kỳ mãnh liệt, bởi vì hắn biết loại người không dễ khống chế như Phạm Nhàn, nhất định sẽ không bị một gian kỷ viện như vậy trói lại tay chân, nhưng không biết đối phương kế tiếp sẽ có thủ đoạn thế nào. Phạm Nhàn chuyển chủ đề, nghiêm nghị nói đến chuyện này hoàn thành làm không đúng, bản thân ngươi ở bên ngoài trêu hoa gẹo liễu, ta không đành lòng nói cho nhược nhược, trông kệ ngươi sau khi cưới có thể thu liễm chút ít. Nhưng làm sao ngươi có thể biết rõ những chuyện làm ăn mờ ám của Tư Triệt lại không nói cho chúng ta biết, cho dù ta lúc ấy đi sứ không có ở Kinh Đô, chẳng lẽ ngươi thì không thể nói cho nhược nhược ư? Nói như thế nào qua vài ngày nữa, ngươi chính là tỷ phu của Tư Triệt đó. Hắn nhìn Thế Tử trầm thống nói, Hoàng Thành. Ngươi thật sự làm ta rất thất vọng. Nhị hoàng tử mặc nhiên, cho dù hắn khôn khéo như thế nào đi nữa, cũng không cách nào ngửi ra âm phong giấu giếm trong lời nói của Phạm Nhàn. Ngay cả Lý Hoàng Thành cũng là nội tâm có thẹn, không biết vị con cháu Phạm Thị này chuẩn bị lợi dụng chuyện này làm những thứ gì, đạt tới mục đích không thể cho ai biết gì. Kê biên tài sản Bảo Nguyệt lâu vẫn còn tiếp tục, nhị hoàng tử nghĩ thầm nếu ngươi đồng ý giải hòa, tại sao còn muốn soát lâu? Có chút bận tâm bị đám hắc cẩu giám sát viện thật ra được quan hệ giữa Hoàng Thành cùng lầu này, cao mày nói, Phạm Đại Nhân, có thể để cho thủ hạ của ngươi ngừng sao? Dù sao đây là phạm trù công vụ của Kinh Đô Phủ. Giám sát viện can thiệp chính vụ, đây cũng là chuyện bệ hạ nghiêm lệnh cấm. Phạm Nhàn mỉm cười nói, điện hạ, ta chỉ là phụng tộc mệnh, tới kỷ viện này dẫn về mấy người thân thích vô dụng mà thôi. Dĩ nhiên, vận dụng nhân thủ của nhất sử, coi như là lấy việc công làm việc tư, bất quá quan viên trong triều thường xuyên bảo thuộc lại giúp chuyển nhà, những thuộc hạ này của ta chỉ biết đánh nhau, gọi bọn họ tới hỗ trợ bắt mấy thân thích trong nhà, nghĩ đến cũng không coi là đại sự. Nhị hoàng tử chán nản. Phạm Nhàn đem chuyện này nói là chuyện nhà, chính mình thật đúng là không có gì để nói. Trong Bảo Nguyệt lầu sau xe ngựa, thanh âm dần dần yên tĩnh, quan viên nhất sử giám sát viện sau cải trang từ bên trong bắt được 7-8 người, những người đó đều là thân thích Phạm Liễu hai nhà, cùng Bảo Nguyệt lâu liên lụy sâu đậm, lúc này trên mặt một mảnh đồi bại, mà phía sau cùng có một thiếu niên quyền quý khuôn mặt ngoan lệ bị đánh rất nhiều, cả người vết thương, chính là thiếu niên đầu lĩnh đêm hôm qua muốn giết Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hai mắt nhíu lại, nhìn các thân thích đầy mặt sợ hãi, từ trong kẽ răng lộ ra hàn khí nói, đều đưa về phủ cho ta. Hắn xoay người ôn nhu nói với nhị hoàng tử, điện hạ yên tâm, chuyện đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được, chẳng qua là những người này ta muốn rồi. Không có phương tiện dùng thánh luật tra bọn hắn, không thể làm gì khác đành phải dùng gia pháp thu thập bọn họ. Nhị hoàng tử trong lòng tự nhủ, ngươi dù động gia pháp thế nào, cũng không thể che lại sự thật Phạm gia nắm giữ cổ phần Bảo Nguyệt lâu, từ đó sẽ không cùng mình vạch mặt, để tùy ý một mình ngươi ra tay đi. Chẳng qua là đám quý tộc hậu duệ thiên hoàng bị đưa lên xe ngựa, trong lòng run sợ, không biết Phạm Nhàn sẽ vận dụng gia pháp gì để thu thập bọn họ. Phạm Nhàn nhìn hai mắt của hắn, bỗng nhiên mở miệng nói, những kẻ đêm qua mai phục ta, phiền toái điện hạ chuyển lời, sau này ở trên đường tại Kinh Đô, đừng để cho ta nhìn thấy nữa, được rồi, cứ như vậy đi. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 404, huynh đệ. Giám sát viện nhất xử vô cùng có chừng mực xử lý chuyện soát lâu, bắt đi chẳng qua là người có quan hệ với Phạm Liễu hai nhà, đám nhóc ở quốc công phủ kia một mặt là bị Phạm Nhàn đánh phải về nhà dưỡng thương, một mặt cũng không có tư cách tham gia quá sâu, cho nên ngược lại là một cái cũng không có bắt. Một thị thúc cháu bắt người xong xuôi, cũng không có hướng Phạm Đề Ti bên cạnh xe ngựa bắt chuyện, rất tự giác áp giải đám thanh niên này đi Phạm phủ. Người của giám sát viện nhìn thấy Phạm Nhàn đứng ngoài xe ngựa, hồi lâu không đi vào, người trên xe cũng không có xuống, cũng biết trên xe ngựa nhất định là nhân vật địa vị so với Phạm Nhàn tôn quý hơn, Phạm Nhàn bản thân chính là quốc thích, vậy trong xe tất nhiên sẽ là hoàng thân. Soát lâu không có thành quả gì, Phạm Nhàn muốn đem sổ sách Phạm Tư Triệt cùng Bảo Nguyệt lâu có liên quan hủy diệt, không nghi ngờ chút nào trở thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà nếu hắn bởi vì chuyện này, bị buộc cùng nhị điện hạ giữ vững hòa bình tạm thời, tiếp tục tra xét Bảo Nguyệt lâu là chuyện thật sự rất ngu xuẩn. Người của giám sát viện đã bỏ đi rồi, người của Kinh Đô phủ chân trước đón chân sau tới duy trì trị an, tất cả tựa như trở lại bình thường, Phạm Liễu hai nhà vẫn có bảy thành cổ phần của Bảo Nguyệt lâu, tiếp tục làm hắc thủ xú danh khắp Kinh Đô, mà Phạm Đề Ti cùng nhị hoàng tử lại thân mật đối thoại. Tựa như Kinh Đô sẽ thái bình. Trong xe nhị hoàng tử nhìn gương mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn, trong lòng khó có thể kiềm chế sinh ra một tia bội phục, một tia tán thưởng. Chuyện Bảo Nguyệt lâu đủ để khiến đại đa số người căm phẫn, mà Phạm Nhàn biểu hiện bình tĩnh như thế, tiếp nhận đề nghị của mình cũng là không chút nào do dự, thật sự là một vị cường giả giỏi phán đoán thế cục, dũng cảm đưa ra quyết định. Mà mỗi khi hắn nhìn Phạm Nhàn trên mặt treo nụ cười quen thuộc, sâu trong nội tâm lại có chút bất an cùng thân thiết, cảm thấy đối phương hẳn là người rất giống mình. Mặc dù đối với phương là thần tử, nhưng vẫn có vọng động mãnh liệt, muốn cùng đối phương chân thành tâm sự một phen. Hoàng Thành, ngươi đi trước đi. Ta cùng với Phạm Đại Nhân có chút chuyện muốn hàn huyên một chút. Nhị hoàng tử nhàn nhạt nói chuyện, hẳn là không thèm để ý ánh mắt đám người trên đường chút nào, thản nhiên từ trên xe ngựa đi xuống. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ vì hành động này của đối phương, mới vừa rồi mình đã nói rõ ràng chính mình phải về phủ, không muốn tiến hành nói chuyện với nhau quá sâu, nhưng đối phương thân là hoàng tử tôn sư, tự mình xuống xe mời, chính mình không cho hắn thể diện, cũng muốn nghe xem hắn đến tột cùng muốn nói cái gì, cho nên nhẹ nhàng gật đầu. Lý Hoàng Thành hơi một tia xin lỗi nhìn hắn một cái, cùng xe ngựa nhanh chóng rời mảnh đất thị phi Bảo Nguyệt lâu này. Nhị hoàng tử giày gấm bước lên mặt đường, không nhịn được duỗi lưng một cái. Ở phía xa đám người bàn luận xôn xao, dẫn Phạm Nhàn đi vào một quán trà, lúc này sớm có người hầu đem quán trà xử lý, chỉ có hắn cùng với Phạm Nhàn hai người ngồi đối diện nhau. Phạm Nhàn bưng chén uống một hớp, có chút bất ngờ nhíu mày, dương mắt nhìn nhị hoàng tử một cái. Nhị hoàng tử cười nói, ta biết ngươi thích thứ này, mỗi lần đi quý phủ của Hoàng Thành, cũng sẽ đòi nước chua để uống. Tiếp theo ôn hòa nói, Bảo Nguyệt lâu chuyện này nghĩ đến Phạm Huynh nhất định rất hận ta mới đúng. Phạm Nhàn khẽ nhếch môi, ta không phải thánh nhân, tự nhiên cũng sẽ có tâm tình. Nhị hoàng tử lắc đầu nói, lúc đầu nhị đệ nhà ngươi cùng tam đệ nhà ta thương nghị làm ăn, ta đã biết rồi, còn âm thầm giúp một chút. Hắn nhìn mặt Phạm Nhàn bất quá ngươi không nên hiểu lầm. Khi đó trong triều trong kinh đều nghĩ đến Phạm gia ngươi cùng ta giao hảo, ta tự nhiên cũng không thể nào có ý nghĩ uy hiếp ngươi, chỉ là muốn giúp song phương tìm kiếm một chút lợi ích chung, để cho quan hệ hai bên gắn chặt một chút. Ai biết hôm nay lại thành thủ đoạn bị ổi, thật sự cũng không phải là ta mong muốn. Phạm Nhàn trước đó cũng đã đoán được ý định của đối phương lúc tạo ra Bảo Nguyệt lâu này, cũng không quá bất ngờ, chẳng qua là nghe hắn tự nhận là thủ đoạn bị ổi, ngược lại không biết ứng đối như thế nào, cười nói. Điện hạ đối với thần. Thật đúng là có phần coi trọng. Nhị hoàng tử cũng không kiên kỵ đề tài này kéo dài xuống, nhàn nhạt nói, ta vẫn rất coi trọng ngươi, ngươi cũng rất rõ ràng. Cho nên ta không rõ, tại sao sau khi ngươi về kinh, lại muốn nhằm vào ta. Phạm Nhàn cười cười, nói, điện hạ lời này chút hồ đồ rồi, Phạm mỗ chẳng qua là thần tử, nhằm vào điện hạ, đối với ta có thể có ích lợi gì. Nhị hoàng tử quan sát ánh mắt của hắn, chậm rãi nói, ta cần ngươi nói cho ta biết. Ta biết, ngươi không thể nào cam tâm là một con cờ cho thái tử, cho nên càng không hiểu rõ nổi. Không ngờ vị hoàng tử điện hạ này lại dám quang minh chánh đại mà hỏi những lời như vậy, Phạm Nhàn cảm thấy một chút bất ngờ, chợt trên mặt nổi một nụ cười thanh minh, nhẹ giọng đáp, điện hạ thật không rõ ư. Nhị hoàng tử nhìn vào mắt của hắn, nhẹ khẽ lắc đầu. Phạm Nhàn khẽ nghiêng đầu, dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn gỗ, bỗng nhiên mở miệng nói, phố Ngưu Lang. Nhị hoàng tử mặc nhiên, sau một hồi lâu nói, chuyện này đúng là ta không phải. Nói xong lời này, hắn đứng dậy, hướng Phạm Nhàn bái một cái thật sâu. Thân là con trai ruột của hoàng đế, vậy mà lại hướng một vị thần tử hành lễ bồi tội. Phạm Nhàn lại không lộ ra vẻ mặt nhị hoàng tử mong ngóng nhìn thấy, giống như là một khối đá cứng đóng băng bình thường ngồi yên trên ghế, híp mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nói, điện hạ dù sao cũng là điện hạ, thần tử dù sao cũng là thần tử, chuyện liên quan đến tính mạng con người, điện hạ có lẽ cho là, ngươi tự mình mở miệng nói lời xin lỗi, cũng đã coi như giải thích với ta, mà ta thân là thần tử cũng có thể cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác đại sinh quốc sĩ ư. Nhị hoàng tử hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tình phẫn nộ trong lồng ngực đã có rất nhiều năm không xuất hiện qua, lạnh như băng nói, vậy Phạm đại nhân phải như thế nào mới chịu chấp nhận tu bổ quan hệ giữa hai ta? Phạm Nhàn bỗng nhiên nở nụ cười, nói, thật ra thì tra án lần trước. Ngươi cũng rõ ràng tại sao rồi, ai bảo trượng mẫu lão nương nhìn con rể như ta không vừa mắt, một lát là thích khách, một lát là đô sát viện. Mà ta sang năm muốn chấp chưởng nội khố, không thể thiếu xung đột với phương diện tính dương. Nếu như điện hạ chịu hứa với ta một chuyện, ta không dám đảm bảo có điều nghiêng về, nhưng ít ra sau này ở trong kinh, ta sẽ để giám sát viện giữ vững một cái tư thái tương đối công bằng hợp lý. Nhị hoàng tử trong lòng khẽ rung lên, lúc trước tâm tình khó chịu trong lòng đã tan thành mây khói. Trong mấy tháng này người của mình cùng thần tử trong triều bị giám sát viện giám sát cấp cao, bao gồm Khâm Thiên giám giam chính những người đó, cũng đều bị ngã ngựa, làm cho cả nhị hoàng tử nhất phái nhức đầu không dứt. Hắn lúc này nghe Phạm Nhàn nói có thể làm cho giám sát viện thay đổi thái độ, làm sao có thể không động tâm cho được. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ngang tay phải, vô cùng nhu hòa nói, đề ti đại nhân thỉnh giảng. Những lời này đã dùng danh hiệu. Phạm Nhàn nhìn hắn, cười nói, điện hạ nếu như có thể giữ vững cự ly với trưởng công chúa, ta cho phép ngươi cả đời bình an. Nhị hoàng tử ngây ra, không nghĩ tới đối phương lại nói ra một cái đề nghị hoang đường như thế. Còn cho phép chính mình cả đời bình an. Thật là cuồng vọng lớn mật làm sao? Hắn rốt cuộc không nhịn được buồn bực trong lòng, lạnh giọng nói, Phạm Đề Ti đang muốn trêu đùa ta ư. Hai cái quyền quý trẻ tuổi dáng vẻ thật ra cũng không giống nhau, nhưng khí chất cùng mùi vị trên người cực kỳ tương tự, đối mặt nhau mà ngồi, trong lòng đều không vừa ý. Phạm Nhàn nhìn hắn nói, điện hạ có nhiều điều khó hiểu, Phạm mỗ cũng có nhiều điều không hiểu nổi, Long ỷ kia chẳng lẽ ngồi sướng như vậy hay sao? Bình an chẳng phải là cái phúc hiếm có ư. Điện hạ từ trước đến giờ yêu thích văn học, Thục Quý Phi cũng là nhân vật thanh minh như tuyết, làm sao có thể không nhìn thấu quan hệ trong chuyện này chứ? Cho dù lúc này trong quán trà yên lặng không một người, cuộc nói chuyện này không lo bị người khác nghe thấy, nhưng đột nhiên chợt nghe Phạm Nhàn hẳn là nói toạc ra ý nghĩ của mình, trái tim nhị hoàng tử vẫn là bất tranh khí run rẩy một chút. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chỉ có thể làm mà không thể nói, như chuyện mình muốn đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng đối với thái tử vẫn cung kính vô cùng. Ai biết người trước mặt hẳn là nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy. Cho đến hôm nay nhị hoàng tử mới chánh thức rõ ràng, lá gan của Phạm Nhàn đến tột cùng lớn đến mức nào. Cũng càng thêm khó hiểu, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám như vậy. Nhị hoàng tử trong mắt hiện lên một đạo u quang, đạo quang mang u ám này là bị Phạm Nhàn nói chuyện mà xúc động tới nỗi đau kinh niên, rốt cuộc dần dần thiêu đốt, quan sát mặt Phạm Nhàn, hạ giọng lạnh lùng nói. Ai cũng biết Long ỷ không dễ ngồi. Nhưng ta sinh ra trong nhà thiên tử, thân bất do kỷ, cái ghế này, ta muốn đoạt lấy, không muốn đoạt. Vẫn phải đoạt. Nếu như có thể tự do lựa chọn, ta thà rằng đi thái học ngày ngày đọc sách, cũng không muốn tham dự vào chuyện này. Phạm Nhàn híp lại hai mắt, chẳng lẽ có người ép ngươi sao? Có lẽ là bị Phạm Nhàn lớn mật khơi dậy một tia huyết tính, nhị hoàng tử cười lạnh nói, dĩ nhiên có người ép. Từ năm ta 12 tuổi, ta đã hiền đức nhiều mặt, tương lai muốn ủy khuất làm thân vương, lúc 13 tuổi, liền phong ta là vương, 14 tuổi, ở ngoài cung dựng tòa nhà, ngoài mặt là đem ta đuổi ra khỏi cung, trên thực tế là cho ta cơ hội tự do giao nạp quần thần. 15 tuổi, để cho ta vào ngự thư phòng bàn thính chuyện triều chánh. Ngươi biết không? Trước thời khắc đó, vĩnh viễn chỉ có thái tử mới có cơ hội như vậy. Nhị hoàng tử mặt mũi thanh tú dần dần bị bóp méo, ta không muốn tranh giành. Nhưng những chuyện này từng cái xảy ra, ta có thể làm như thế nào? Chẳng lẽ Đông Cung sẽ cho rằng ta sẽ không có ý định tranh giành ư? Thái tử lúc ấy trẻ tuổi, ánh mắt nhìn ta lại là oán độc như vậy. Chúng ta là huynh đệ ruột a. Hắn lúc đó mới 13 tuổi, cũng đã muốn giết ta. Cho dù ta có thể thuyết phục được thái tử, vậy hoàng hậu thì sao? Nàng chẳng lẽ chịu bỏ qua cho ta ư? Phạm Nhàn mặc nhiên im lặng, nghe nhị hoàng tử điên cuồng nói. Là hắn đẩy ta đến vị trí này. Nhị hoàng tử trong mắt tựa như mồi lửa bị vùi lấp trong băng, làm người ta không rét mà run, ta muốn bảo vệ mẫu thân của mình, ta muốn bảo vệ tánh mạng của mình. Làm sao bây giờ? Nếu hắn muốn ta tranh giành, ta đây sẽ tranh giành cho hắn xem một chút. Phạm Nhàn khẽ cúi đầu, biết có thể có lực lượng buộc một vị hoàng tử bước lên con đường đoạt vị, thật ra chỉ có hoàng đế mà thôi, hắn khẽ mỉm cười nói, nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện, có lẽ hắn chỉ muốn dùng ngươi tới là một tảng đá mài đao dùng để bức bách thái tử thành thục mà thôi. Đã sớm rõ ràng. Nhị hoàng tử lạnh lùng phẩy tay áo một cái cùng là thiên chi kiêu tử, ai cam tâm là một khối đá mài đao tương lai tất vỡ vụn chứ. Cho nên ta muốn tranh giành xuống, vạn nhất thật sự thắng được. Có thể thấy bộ dáng hối hận của hắn, có lẽ còn vui vẻ hơn được ngồi trên chiếc ghế này. Phạm Nhàn cười cười, nói, cần gì đem oán hận phát tiết đến loại chuyện này. Đại điện hạ đã phong thân vương, nhưng nhìn hắn thật giống như so với nhị điện hạ rõ ràng hơn rất nhiều. Nếu có người muốn đẩy ngươi xuống sông tranh tài bơi lội với người khác, phản kháng tốt nhất là liều chết không xuống sông, cùng lắm là xoay người lại cùng người phía sau đánh một trận. Mà không phải xuống sông đi đem đối thủ của ngươi bóp chết. Nhị hoàng tử lúc này rốt cục tỉnh táo hơn chút ít, đầy mặt khiếp sợ nhìn Phạm Nhàn, lời này của ngươi gần như tạo phản. Phạm Nhàn không để ý lắc đầu, điện hạ hôm nay nói chuyện đại nghịch bất đạo. Cũng không ít hơn so với ta. Nhị hoàng tử lông mày bỗng nhiên cấp tốc nhảy lên hai cái, nhìn Phạm Nhàn, sau một hồi lâu bỗng nhiên nói, giúp ta, Phạm Nhàn. Phạm Nhàn tỉnh táo cho tới có chút lạnh lùng lắc đầu. Tại sao? Nhị hoàng tử u oán nói, tương lai ngươi cũng cần phải lựa chọn một người. Phạm Nhàn không trả lời hắn, chỉ là nghĩ. Người trước mặt từ liên hệ máu mủ mà nói, hẳn là ca ca của mình sao? Mình không giống thần tử bình thường, bản thân vốn không muốn đưa ra lựa chọn, chẳng qua là hơi có chút kinh hãi phương thức giáo dục của thiết huyết vô tình của Khánh Quốc bệ hạ, trong lòng hơi sợ hãi mà thôi. Nhìn ánh mắt thành khẩn của nhị hoàng tử, Phạm Nhàn rốt cục mở miệng nói. Không nên đi quá gần Tính Dương, người đàn bà kia là một người điên vô cùng tài cán, ta cũng không rõ nàng rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Nhị hoàng tử trở lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười, ngồi xuống. Phạm Nhàn thở dài ở trong lòng, biết đối phương mặc dù động tâm vì lực lượng của mình, nhưng vẫn tin thực lực của trưởng công chúa hơn. Bất quá cứ như vậy cũng tốt, ít nhất sau này thời điểm mình đối phó với vị nhị điện hạ trước mặt này, tâm địa sẽ cứng rắn một chút. Ta vẫn không muốn đối địch với ngươi. Nhị hoàng tử nghiêm nghị nói. Phạm Nhàn trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, cho dù không phát sinh chuyện Bảo Nguyệt lâu, ta cũng sẽ đem ngươi đánh xuống bụi rậm. Nhị hoàng tử trong con ngươi hiện lên một tia trêu tức, tựa như cảm thấy Phạm Nhàn tự đại quá mức. Phạm Nhàn căn bản không để ý tới ánh mắt của hắn, nhàn nhạt nói, có lẽ đây là biện pháp duy nhất có thể làm cho ngươi cùng hoàng thành sống sót sao? Nhị hoàng tử nghe ra sự thương hại cùng bỉ di trong giọng nói của đối phương, giận dữ bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng quan sát Phạm Nhàn. Phạm Nhàn châm chọc nói, điện hạ, vĩnh viễn đừng tưởng rằng mình có thể khống chế mọi thứ, bao gồm cả chuyện Bảo Nguyệt lâu. Không khí trong quán trà kịch liệt giảm nhiệt độ, từ ngoài quán trà chậm rãi đi tới 8 người, 8 người mặc giống nhau như đúc, nhưng không rõ tuổi đến tột cùng có bao nhiêu. Mỗi người cũng mang theo một cổ sát khí thâm mẫn trong cơ thể. Có người như một thanh đao, có người như một thanh kiếm, có người giống như là một thanh khai sơn phủ. Chưa từng có từ trước đến nay. Phạm Nhàn biết nhị hoàng tử không thể nào lựa chọn đánh lén chính mình ở phố xá sầm uất, híp lại mắt, nhìn tám người không biết từ chỗ nào đi vào quán trà, nhẹ nói, Cam, Liễu, Tạ, Phạm tứ đại tướng quân, Hà, Trương, Từ, Tào tứ đại quân tử, Bát gia tướng trong tay nhị điện hạ trong truyền thuyết, thì ra bộ dáng chính là thế này. Nhị hoàng tử nhìn hắn nói, Phạm Nhàn, ta coi trọng ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta cần ngươi, cho nên không cần ỷ mình quá cao. Phạm Nhàn đứng dậy, cười phất tay một cái, nói, thủ hạ ta Khải Niên tiểu tổ, đánh không lại tám người thủ hạ của điện hạ, cũng không kêu đi ra cho mất mặt. Bất quá có lời vẫn phải nói, điện hạ, dưới tay dù nhiều tử sĩ, đối với đại thế căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, nếu không Trần Bình Bình đã sớm làm hoàng đế rồi. Trong tiếng cười ha ha, hắn bỏ lại một câu phản nghịch vô đạo cuối cùng, tiêu tiêu sái sái rời khỏi quán trà. Ra khỏi quán trà, hắn nhìn như thoải mái xuyên qua tám tên gia tướng đắc lực nhất của nhị hoàng tử, chẳng qua là ở trước Cam Tạ nhị tướng khẽ nhún vai, ở trước Từ Tào hai quân phất phất tay, một đạo khí tức nhàn nhạt cùng sát khí trong cơ thể tám người uẩn mà không phát vừa chạm vào tức vân, trong nháy mắt dọc theo cột gỗ quán trà đi lên phát tán, cùng ánh mặt trời xế chiều ngày thu xen lẫn với nhau, cũng không tìm được một tia tung tích nữa. Sau khi Phạm Nhàn đi chốc lát, nhị hoàng tử khẽ cau mày, không biết tại sao hôm nay bỗng nhiên mất tư thái ở trước mặt Phạm Nhàn, nói ra rất nhiều chuyện vẫn giấu kín chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Hắn hít sâu một hơi, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia nghiêm nghị, lạnh giọng nói, nếu như tương lai có một ngày, cần giết hắn, các ngươi cần mấy người. Tạ Tất An chậm rãi đem vỏ kiếm thu hồi vào trong tay áo, đờ đẫn nói, thuộc hạ một người là đủ. Phạm Vô Cứu mặt tối sầm, khẽ lắc đầu nói, bát tướng đều xuất hiện, còn chưa chắc đã lưu được vị tiểu Phạm đại nhân này. Nhị hoàng tử một chút thất thần, nghĩ thầm ngay cả bát gia tướng cũng không thống nhất, Phạm Nhàn này thật đúng là một vai diễn nhìn không thấu. Nhưng hắn chợt nghĩ đến, qua chuyện Bảo Nguyệt lâu, đối phương ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tay đối với mình, liền lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa. Phạm Nhàn ngồi ở trên xe ngựa, cẩn thận dùng nước tẩy đi mê hương nhàn nhạt còn sót lại trên ngón tay, có chút thất vọng về cuộc nói chuyện này, mặc dù mạo hiểm lớn dụ được chút tiếng lòng của nhị điện hạ, nhưng không có tin tức hữu dụng gì, đối với hắn cùng trưởng công chúa an bài vẫn không hiểu rõ, xem ra vị nhị điện hạ này quả nhiên là nhân vật tâm trí trầm lặng lộ ra thư sinh ý khí, bất quá chính mình cũng không phải là tri tâm đại tỷ, biết những chuyện này không có lợi gì. Xe ngựa đến Phạm phủ, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, rất tỉnh táo xuyên qua cửa nách, bước nhanh đi tới hậu viên, đối với thành viên Phạm Liễu nhị tộc trên đường đang lo lắng làm như không thấy, đi thẳng tới thư phòng, dùng hai tay ổn định đẩy cửa phòng ra, sau đó một cước đạp ra. Trong thư phòng hét thảm một tiếng, ở trong ánh mắt hoảng sợ của trên dưới trong nhà, Phạm Tư Triệt căn bản không biết chuyện gì xảy ra bị một cước này đạp thành một cái viên cầu, hung hăng đập vào ghế thái sư, đem cái ghế vỡ thành vô số mảnh. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 405, 405, gia pháp. Phạm Phủ hiện tại chia làm hai chỗ trước sau, đình viện hào hoa xa xỉ, gia tạch rộng lớn, riêng thư phòng đã có ba cái, thư phòng vang lên một tiếng hét thảm ở chánh tây, dựa vào vườn, là một gian rộng rãi nhất, cũng là hầu hết đám hạ nhân đều thân cận nhất trong ba gian thư phòng, đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết như vết heo vang lên, mọi người trong viên sợ hãi cả kinh. Phạm Tư Triệt hét thảm một tiếng, trong thư phòng lập tức vang lên hai tiếng thét chói tai của nữ tử. Phạm Nhược Nhược cùng Lâm Nguyễn Nhi hoa dung thất sắc, tiến lên giữ chặt cánh tay của Phạm Nhàn, sợ tướng công, ca ca, của mình nhất thời tức giận, đem Phạm Tư Triệt đạp cho hai cái nữa, đạp chết tại chỗ. Ở trong mắt hai nữ tử này, Phạm Nhàn vẫn là nam tử trẻ tuổi ôn văn nhĩ nhã, thành thục chững chạc, cho dù cũng có thời điểm không vui vẻ, nhưng chưa từng biểu lộ ra hình ảnh thô bạo như thế, hôm nay nhìn mặt Phạm Nhàn phủ đầy sương lạnh, nhị nữ trong lòng không khỏi run rẩy, không biết Phạm Tư Triệt rốt cuộc đã làm gì để cho hắn tức giận đến như thế. Nhưng vẫn là lôi kéo cánh tay Phạm Nhàn, không để cho hắn tiến lên. Phạm Tư Triệt bị Đằng Tử Kinh theo lệnh của lão gia mang trở về Phạm Phủ, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, thật vất vả mới dò xét được kẻ hở, ngàn xin vạn cầu Tư Tư cô nương đi ngang qua thư phòng, lén lén gửi lời nhắn cho chị dâu và tỷ tỷ, mời các nàng mau tới đây. Phạm Nhược Nhược cùng Lâm Nguyễn Nhi hai người không biết chuyện gì xảy ra, vào thư phòng, nghe Phạm Tư Triệt hô cứu mạng, còn nói mấy câu hài hước, lúc này, nhìn thấy Phạm Nhàn đạp một cước cực mạnh. Mới biết được chuyện khẳng định cực kỳ nghiêm trọng, hai gương mặt trắng bệch, hơi một tia sợ hãi nhìn khuôn mặt tức giận của Phạm Nhàn. Buông tay. Phạm Nhàn trong miệng nói ra lời nói, giống như là gió rét qua hầm băng cả đêm, lạnh lẽo khôn cùng, phụ thân đã biết chuyện này, đừng ai cản ta nữa, ta sẽ không đánh chết hắn. Phạm Tư Triệt nằm trên mặt đất giả chết, len lén dùng dư quang liếc mắt một cái, phát hiện vẻ mặt bình tĩnh của ca ca, còn nói sẽ không đánh chết mình, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm.